Vạn đạo Long Hoàng, chương 4486, nhao nhao phá cảnh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bước thứ nhất hoàn thành về sau, Lục Minh bắt đầu bước thứ hai, lĩnh hội bản thân bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bước này cũng là khó khăn nhất, bởi vì Lục Minh còn không có đầu mối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhắm mắt lại, ở tạo hóa thần trận phía dưới, linh đài không minh, ngộ tính lấy được tăng lên cực lớn. Trong đầu, đủ loại phổ thông bí thuật, đại cổ bí thuật không ngừng thoáng hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu, Lục Minh đối với mấy cái này bí thuật cơ hồ muốn tu luyện đến đại thành, nhưng là bây giờ, hắn đối với mấy cái này bí thuật đột nhiên lại có nhận thức mới. Vạn biến không rời kỳ tông, bất luận cái gì bí thuật đều có chỗ tương thông, chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó hạch tâm, xem như tham chiếu, muốn lĩnh ngộ ra bản thân bí thuật cũng không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh suy nghĩ, khi hắn đem tất cả bí thuật đều nhớ lại một lần về sau, trong đầu chỉ còn lại có một loại bí thuật. Trước đó, chỉ là thô sơ giản lược nhớ lại một lần, hiện tại, hắn muốn đem mỗi một loại bí thuật đều tinh tế lĩnh ngộ một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, lúc này, thức hải, đại cổ thần thạch rung động, một cỗ huyền diệu khí tức tràn ngập ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trên đại cổ thần thạch có từng đầu tỉ mỉ hoa văn, những cái này hoa văn, phảng phất sống đồng dạng, không ngừng du tẩu, sau đó đan vào một chỗ, đan dệt ra khác biệt hình dạng đồ án, sau đó lại tản ra, lại đan dệt ra mới đồ án. Biến ảo vô tận, huyền diệu khó lường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan sát loại này đồ án cũng có nhờ vào Lục Minh lĩnh hội bí thuật. Ở đại cổ thần thạch gia trì phía dưới, Lục Minh lĩnh hội bí thuật tốc độ nhanh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lĩnh hội đơn độc bí thuật cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều có lĩnh ngộ mới. Lục Minh lĩnh hội loại này bí thuật dùng một ngày thời gian, sau đó thay đổi một loại bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày thời gian, Lục Minh đối với loại này bí thuật lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều, so với trước đó, hiếu thắng một mảng lớn, vận dụng đi ra uy lực cũng phải so trước kia càng mạnh. Cố gắng tiến lên một bước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở tạo hóa thần trận gia trì phía dưới, ngoại giới 3 năm tương đương với nơi này 300 năm. Cho nên, Lục Minh mới có cái này thời gian, đi mỗi loại lĩnh ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Hoàng nói, tu luyện tới cuối cùng, chính là muốn đem trước kia tìm hiểu bí thuật, đều quên, tâm lý chỉ còn lại có bản thân lĩnh ngộ bí thuật. Nhưng là, Lục Minh cự ly này các loại cảnh giới, còn rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ít nhất phải đạt tới bản nguyên cảnh, mới có thể đụng chạm đến vậy chờ cảnh giới. Hiện giai đoạn Lục Minh, hoàn toàn không cần làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện giai đoạn, Lục Minh không phải muốn quên, mà là phải làm sâu sắc lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ được cực hạn về sau, lại đi quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một loại bí thuật Lục Minh chỉ phí một ngày. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đại cổ bí thuật Lục Minh sẽ thêm tốn một chút thời gian ở phía trên, bất quá, đại cổ bí thuật chỉ có hơn 1.800 loại, coi như nhiều tốn một chút thời gian, cần thời gian, cũng sẽ không quá dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt chính là 10 năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, 10 năm này, là chỉ tạo hóa thần trận bên trong 10 năm, cũng không phải là ngoại giới 10 năm. Đó là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác được cách đó không xa, có một cổ lực lượng cường đại lan tràn ra, cỗ này lực lượng quá quen thuộc, là Tạ Niệm Khanh. Lục Minh kết thúc tu luyện, nhìn về phía cái kia bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Khanh muốn đột phá, Lục Minh tâm lý vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất hiển nhiên, Tạ Niệm Khanh, đây là muốn đột phá thần chủ cảnh. À, ám dạ sắc vi, cũng bắt đầu đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động lại nhìn phía một bên khác. Ám dạ sắc vi, trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức hiển nhiên, cũng bắt đầu đột phá thần chủ cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi, vốn là khoảng cách thần chủ gần vô cùng, ở trong thái thượng tiên thành, bọn họ cơ hồ liền có thể đột phá. Một mực áp chế tu vi, mới không có đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, qua khoảng thời gian này tu luyện, bọn họ đột phá, hoàn toàn là nước chảy thành sông. hai người khí tức càng ngày càng mạnh, kinh động đến những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt Vạn Thần, Đế Kiếm Nhất Âm Cửu Linh, Linh Hằng, đám người nhao nhao hồi tỉnh lại, nhìn về phía hai người. Sau một thời gian ngắn, hai người khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm, sau đó một tiếng oanh minh, hai người triệt để bước vào thần chủ cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hô hô hô, tinh không, những cái kia tinh thần tỏa sáng, từng đạo nhu hòa tinh quang, hướng về hai người hội tụ đi, không ngừng bị hai người nuốt vào thể nội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này tinh quang kỳ thật chính là tạo hóa thần trận bên trong dung nhập những bảo vật kia, ẩn chứa số lượng cao năng lượng tinh thuần hết sức, không ngừng chuyển hóa làm hai người lực lượng. Hai người này, cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, mệnh hồn thiên đình chi chủ cũng đang quan sát tỉ mỉ Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi hai người, càng xem càng là chấn kinh. Đây tựa hồ là luân hồi lực lượng, chẳng lẽ hai người bọn họ là luân hồi chuyển thế người? Các nàng là ai? Là trước kỷ nguyên người? Không đúng, nhìn bọn hắn biểu tình, hẳn là xuất hiện thời đại so với ta muộn, chẳng lẽ hậu bối bên trong, đã có người nắm giữ luân hồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mệnh hồn thiên đình chi chủ tâm lý khó có thể bình tĩnh, miên man bất định. Từ từ Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi hai người, khí thức bình ổn xuống, ẩn phục xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, bọn họ mới vừa phá thần chủ, phải cần một khoảng thời gian củng cố. Những người khác cũng nhao nhao tiến vào tu luyện bên trong, tranh thủ cố gắng đột phá, đạt tới thần chủ cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh cũng lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, một loại tiếp một loại bí thuật, bắt đầu tìm hiểu tới đi. Thời gian nhoáng một cái chính là 200 năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 200 năm thời gian, Lục Minh đã đem mấy vạn loại bí thuật toàn bộ tìm hiểu một lần. Đối mỗi một loại bí thuật đều có nhận thức hoàn toàn mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bí thuật, Lục Minh nói nhỏ trong đầu, mỗi loại bí thuật không ngừng thoáng hiện, mỗi một loại bí thuật ưu điểm, mỗi một loại bí thuật khuyết điểm, đều trong đầu nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xen lẫn, giao hội, diễn hóa. Lục Minh trong miệng tự lẩm bẩm, hai tay không tự chủ được vũ động lên, 10 ngón tay, như điện chớp xẹt qua hư không, vạch ra từng đạo hoa văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái này hoa văn đan vào lẫn nhau, hình thành một loại bí thuật nhưng là rất nhanh, loại này bí thuật liền tán loạn ra, biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, vẫn là đại cổ bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói nhỏ tiếp tục diễn hóa. Hắn vừa rồi hai tay ngưng kết ra, y nguyên vẫn là một loại đại cổ bí thuật, cũng không phải là bản thân lĩnh ngộ bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều nhất chỉ là cải biến một chút xíu, xen lẫn một chút mặt khác bí thuật vật đi vào. Nhưng xa xa không thể nói chuyên thuộc về mình bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp tục, Lục Minh phảng phất cuồng nhiệt đồng dạng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào lĩnh ngộ bí thuật bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian từng ngày đi qua, trong lúc đó, vạn thần đột phá, bước vào thần chủ cảnh. Thu Nguyệt cũng đột phá, đạt đến thần chủ cảnh, ngay cả Câu Cầu, bởi vì luyện hóa không trọn vẹn bản nguyên thần binh, thực lực bạo tăng, nhất cử đạt đến thần đế cửu trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác, Đế Kiếm Nhất Âm Cửu Linh, Linh Hằng, trước sau đột phá, bước vào thần chủ. Nhưng là, Lục Minh y nguyên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hai tay, không có một tí dừng lại, thời thời khắc khắc đều đang diễn luyện bí thuật. Một loại bí thuật hình thành, lại tán loạn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, lại là thời gian mấy chục năm, Lục Minh trong tay biến hóa ra bí thuật, xuất hiện biến hóa rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa bắt đầu, biến hóa ra bí thuật có mặt khác đại cổ bí thuật hình bóng, hơn nữa rất nặng. Nhưng là từ từ, loại này hình bóng trở thành nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ đan dệt ra một loại mới bí thuật, giao diện cho điện thoại, cách chương.